Cái gì? Lưu Quang chợt từ trên ghế salon ngồi dậy. Cau mày nhìn Tiểu Thôi, cúi đầu đứng ở cách đó không xa, mới từ thiên đình trở về. Sắc mặt ngưng trọng, mang theo chút tức giận. Chính là như vậy, phía trên tự hồ đã sớm biết ngươi không nhận nhiệm vụ này. Cho nên khi ta vừa mới đến thiên giới, liền bị thủ vệ thiên binh ngăn ở cửa. Nó là thiên đế gần đây, thân thể khó chịu, không gặp bất kỳ kẻ nào. Tiểu Thôi cúi đầu đứng thẳng, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Đầu năm nay, thay người đi làm việc thật không dễ dàng. Đến chỗ nào cũng phải nhìn sắc mặt người ta, quả là làm khó hắn. Lưu Quang cười nhạo một tiếng, mang theo nhàn nhạt châm chọc. Lão đầu kia thân thể khó chịu. Ha ha, thật là buồn cười. Đây không phải là rõ ràng, là mở mắt nói mò sao. Ngươi cũng đừng nói cho ta biết, ngươi tin tưởng. Tiểu Thôi vội vàng lắc đầu một cái, giải thích. Không phải, ta làm sao tin tưởng, ta cũng biết rõ, nhất định là giả. Cho nên ta đến hôm nay mới trở về. Mấy ngày nay, ta vẫn canh giữ ở Lăng Tiêu Điện, nhất định phải gặp thiên đế. Nhưng mà lão nhân gia ông ta tự hồ quyết tâm, mỗi ngày đều không mở cửa. Ta ở cửa ra vào đợi 3 ngày, sửng sốt không thấy người, lúc này mới hết hy vọng, trở về hướng lão đại ngươi báo cáo tình huống. Lưu Quang nghe vậy, trong mắt lóe lên, ngoài cửa sổ bầu trời lập tức thay đổi. Tiểu Thôi cảm giác được không khí không thích hợp. Hai tay nắm chặt, toát ra mồ hôi lạnh. Nhìn đi, hắn đã nói đi làm không dễ dàng, lo lo lắng lắng chạy việc, nhận hết lạnh nhạt, còn phải trở về chịu đựng lão đại tức giận. Mắt bên phải ửng hồng, Lưu Quang hiển nhiên cực kỳ giận dữ. Tốt, thật tốt. Lão đầu tử giăng bẫy hắn, trốn Tiểu Thôi như vậy, rõ ràng là không cho hắn từ chối nhiệm vụ lần này. Cứ như vậy, hắn càng thêm khẳng định, lão đầu tử 100% là có âm mưu. Thoáng ổn định tâm tình, Lưu Quang nằm lại trên ghế salon, có chút mệt mỏi, đem tay gối lên đỉnh đầu, ngó ra cửa sổ lạnh nhạt nói. Không sao, ngươi đi xuống trước đi. Tiểu Thô lĩnh mệnh, thở ra một hơi, vội vàng gật đầu lui ra. Ở cửa, tụ tập 3 người trung quỳ, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, thấy Tiểu Thô đi ra, lập tức lôi kéo hắn, chạy đến phòng khách, dò thăm tình báo. Tiểu Vũ từ văn phòng đi ra, liền gặp được 4 người kia, ngồi ở trên ghế salon phòng khách, nói chuyện say sưa ngon lành. Nàng tò mò đi tới, từ trong túi tiền, móc ra nắm hạt dưa, ngồi ở bên cạnh Tiểu Hắc. Tiểu Hắc đang tập trung tinh thần, nghe Tiểu Thôi nói chuyện trên thiên đình mấy ngày nay, hoàn toàn không chú ý tới. Chẳng biết Tiểu Vũ đi tới lúc nào, sau đó nghe thanh âm, mới quay đầu liếc nhìn. Nhưng trọng điểm vẫn không đặt ở trên người Tiểu Vũ, mà là từ trong tay nàng chụp tới một chút hạt dưa, sau đó quay đầu tiếp tục nghe Tiểu Thôi nói. Tiểu Bạch cùng Trung Quỳ cũng không phát hiện ra Tiểu Vũ, nghiêm túc nghe Tiểu Thôi nói chuyện. Các người cũng không biết, phía trên có nhiều thần côn, khiến người buồn nôn. Ngay cả ta, là một người văn nhã khiêm tốn như vậy, cũng không nhịn được mà muốn mắng mấy câu. Tiểu Thôi sắc mặt giống như trước kia, bình tĩnh, nhưng giọng nói rõ ràng thay đổi không ít. Tiểu Hắc nghe xong lời này, hăng hái, nhổ vỏ, phất tay nói. Không sai, ta đã sớm thấy lũ thần côn kia khó chịu. Bên cạnh có người đẩy hắn một cái, mở miệng nói. Chớ quấy rầy Tiểu Thôi nói chuyện. Tiểu Thôi gật đầu một cái, tiếp tục tức giận bất bình nói. Từ khi ta tiếp nhận công việc giấy tờ tới nay, đây là lần đầu tiên bùng bực nhất. Ta vốn cho là rất đơn giản, không phải là đến từ chối nhiệm vụ của Tiểu Vũ sao. Bằng 3 tắc lưỡi của ta, không nát không thôi. Đó chỉ như là chút thức ăn, nhưng vạn lần không nghĩ tới, ta cả cửa lớn của thiên giới cũng không được vào. Các ngươi cũng không nhìn thấy những thủ vệ thiên binh đó, tự nhiên muốn đuổi rồi, nói với ta. Thôi Phán Quan, ngươi đi xuống đi, trở về địa phủ của ngươi viết báo cáo mỗi ngày đi. Thiên đế nói rồi, không gặp mặt bất kỳ kẻ nào, đặc biệt là loại người từ dưới đất chu lên như ngươi. Tiểu Bạch chợt đứng lên, bộ mặt khó chịu nói. Cái gì? Dưới đất chu lên thì thế nào? Dưới đất chui lên cũng không phải là kẻ hết thời, cũng không có một ít tài năng. Tiểu Thôi, ta tuyệt đối không phải là kẻ chuyên đi theo dịch chuyện. Những người đó cũng may mà gặp được kẻ tính khí tốt như ngươi. Nếu là ta đã sớm đánh nắm rồi. Đúng, Tiểu Hắc cũng tức giận bất bình la lên. Ta cũng muốn đi báo thù cho Hả Giận. Đúng là mắt chó nhìn người thấp, cho rằng bọn họ ở trên trời, chúng ta dưới mặt đất, là có thể đem chúng ta đập dưới lòng bàn chân. Tài nhổ vào, muốn liều mạng, công phu quyền cước, Hắc đại gia ta thật đúng là không đem bọn họ để ở trong mắt. Trung Ngụy cau mày, nhìn về phía hai người một cái, có chút không nhịn nói. Tốt lắm, các ngươi cũng đừng ở nơi này nói mạnh miệng. Nếu như thực đến thiên đình, các ngươi dám động thủ, đừng làm nhíu việc, tiểu thôi nói trọng điểm, rốt cuộc kết quả như thế nào. Trung lão đại nói những lời này, quả nhiên tiểu bạch, tiểu hắc đều không lên tiếng, ngoan ngoãn ngồi trở lại trên ghế salon. Tiểu thôi nhẹ nhàng ho khan một cái, mở miệng nói. Trọng điểm chính là nhiệm vụ thất bại rồi. Ta canh chừng mấy ngày, sửng sốt không thấy thiên đế. Ép tới bất đắc dĩ, ta chỉ có thể về. Hướng lão đại báo cáo tình huống, không ngoài sở liệu, lão đại quả nhiên nổi giận. Tiểu hắc nghe được lời này, lại không nhịn được nói tiếp. Cái này không phải nói, cái đầu tiểu vũ vẫn là phải hoàn thành nhiệm vụ, đi chia rẽ Dương Quá cùng tiểu long nữ. Lời này vừa nói ra, một giây kế tiếp, người bên cạnh đã biến mất không thấy. Tiểu hắc thấy mọi người nặng nề suy ngẫm, không hiểu gãi gãi đầu. Đưa tay về phía sau, muốn nắm thêm một nắm hạt dưa. Lại vung nửa ngày không tìm thấy được mục tiêu, không khỏi quay đầu nhìn lại. Phát hiện bên kia không có một bóng người, nhíu nhíu mày, có chút nghi ngờ tự nhủ. Gì? Mới vừa rồi bên này là ai tới? Trung Quỷ mắt trợn trắng, vô lực thở dài một tiếng. Tiểu hắc à, không phải ta nói ngươi, thân thủ của ngươi cùng đầu óc, thật kém xa. Ta cũng hoài nghi, ngươi làm sao lại được lão đại nhìn trúng, chọn lòng quỷ sai, hay... Tiểu hắc nháy mắt mấy cái, không hiểu Trung lão đại tại sao nói hắn như vậy. Tiểu bạch cũng trợn trắng mắt, hướng tiểu hắc làm ra ánh mắt khinh bỉ. Em trai à, không phải là ca nói ngươi, hai chúng ta về sau đi thi hành nhiệm vụ, thì ngàn vạn lần đừng nói ngươi là em trai của ta. Khi cần thiết, có thể làm bộ như không biết ta, ta thực sự không hiểu, ngươi rốt cuộc ăn cái gì mà lớn lên. Tiểu hắc lần nữa nhíu mắt mấy cái, vẻ mặt không hiểu. Hắn chưa nói thô tục chứ? Chưa có, cũng không có chuyện gì mà. Sao mà từng người đều mắng hắn? Tiểu thôi thần sắc đã khôi phục bình tĩnh, tốt bụng đưa tay chỉ vỏ hạt dưa trên đất, lạnh nhạt nói. Toàn bộ địa phủ, có những thứ này, ngươi nói còn có thể là ai? Tiểu hắc lần này không nháy mắt, mà trợn to hai mắt, kinh ngạc nói. Đúng đúng, người nào? Mọi người lắc đầu tản ra, làm việc của mình. Tiểu hắc có chút gấp gáp kéo tiểu thôi, lóe ra mắt to. Tiểu thôi bất đắc dĩ nhún vai, đối với hắn khẽ mỉm cười. Không trách được ngươi, cũng chỉ có thể làm hộ về cho nha đầu tiểu vũ. Mấy loại người đầu óc hân minh thân ngươi. Nha đầu tiểu vũ, nếu đã cố ý trêu ngươi, giống như chơi cùng văn khúc tinh quân, chính là ví dụ tốt nhất. Ta nghe nói, hắn hiện tại, chỉ cần vừa nghe đến một chữ vũ, cũng sẽ học mau đấy. Lão đại, tiểu vũ như gió vọt vào thư phòng, nhìn thấy Lưu Quang áo mũ chỉnh tề trên ghế sofa, sớm quên mới vừa rồi, mặt hồng tim đập. Lưu Quang nghe tiếng, nghiêng mặt sang bên, nhìn thấy bóng dáng nàng xông tới, không khỏi dương khóe miệng. Nha đầu này, muốn hùng hùng hổ hổ như vậy. Lão đại, có phải nhiệm vụ kia không có biện pháp hủy bỏ, ta phải đi làm à? Tiểu vũ đứng ở bên sofa, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Lưu Quang. Lưu Quang chân mày hơi hơi nhíu lên. Nghĩ thầm, là ai lắm mồm như vậy? Mới đó mà nha đầu này, đã biết tin tức. Đưa tay qua lau gò má tiểu vũ. Lưu Quang mắt lộ sủng ái, mỉm cười nói. Không có chuyện gì, ngươi nhất định không phải làm. Ta tìm những người khác đi làm nhiệm vụ này. Tiểu vũ cũng nhíu mày, lắc lắc đầu nói. Không được, thư tiên không phải là chỉ đích danh ta đi hoàn thành à. Lưu Quang chê cười, khinh thường nói. Ta cũng không tin lão đầu kia có thể phái người giám thị nhất cử nhất động của ngươi. Vốn dĩ nhiệm vụ này cũng không do địa phủ ra mặt hoàn thành. Lão đầu kia chính là ăn no rỗi việc, có ý muốn chơi ta. Không sao, hắn muốn chơi, ta sẽ cùng hắn chơi. Ngày nào đó, ta muốn nhìn thấy kẻ nhàn nhã, phải luống cuống, đem cửa địa phủ mở ra, thả ra một hai chích lệ quỷ đi thiên giới, vui đùa một chút, ta sẽ cùng chơi với hắn, đến cuối cùng xem ai hơn ai. Trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu vũ rối rắm. Có câu, không phải người một nhà, không vào một cửa, xem ra, quả thật như thế. Thiên đế cùng Lưu Quang, mặt ngoài xem ra vô hại, kỳ thực trong xương thần côn, cũng có hứng thú siêu cấp tệ hại. Nhìn tiểu vũ có chút ngẩn người, Lưu Quang biết nàng đang suy nghĩ lung tung, không khỏi vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, mở miệng nói, được rồi, đi chơi đi.